Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Ta nói ta không có mắng ngươi. Ngươi tin không tin? Trong sơn động, Cửu Huyền cũng không nghĩ tới, trong đầu của chính mình nhỏ Cửu Huyền lại có thể cụ tượng hóa, lại có thể ra đánh chính mình, nhất thời ở giữa cũng bị đánh mộng bức. Mà lại lực lượng còn không nhỏ, nhảy dựng lên một quyền, dĩ nhiên đánh tới chính mình đầu gối đóng, bề ngoài không có có bất kỳ tổn thương, nhưng là Cửu Huyền lại cảm giác được chân của mình đoạn mất, không có một chút xíu lực lượng, lại bị đánh quỳ trên mặt đất. Nhỏ Cửu Huyền chưa hết giận, nhảy dựng lên lại dùng nhỏ khẩn thiết chùy Cửu Huyền ngực, chùy phanh phanh vang, trực tiếp đem Cửu Huyền đều đánh thấu. Cái gì gọi là đánh thấu? Chính là một quyền đánh trên ngực, sau lưng quần áo lại bị nổ tung. Cửu Huyền oa một tiếng phun ra một ngụm máu đến. Khóe mắt, ngươi vì cái gì đánh ta? Nhỏ Cửu Huyền cũng khóe mắt, ngươi trong lòng mình không có số a? Ngoạn tào mẹ nó, lão tử không đành lòng. Nói, Cửu Huyền nâng bàn tay lên liền muốn quất xuống, thế nhưng là tay còn không hạ xuống, nhỏ Cửu Huyền dĩ nhiên lại trống rỗng biến mất. Sau đó, trong óc của mình lại xuất hiện thân ảnh của hắn. Ngươi còn muốn đánh ba ba của ngươi? Vô pháp vô thiên, ta nói cho ngươi Cửu Huyền, ngươi xong, ai cũng không giữ được ngươi. Ta nói, Cửu Huyền nhìn xem trong óc nhỏ Cửu Huyền, trong mắt từ từ hiện ra vẻ tuyệt vọng. Chúng ta thương lượng một chút. Quỳ đoan chính, dập đầu. Cửu Huyền tâm nghĩ, nó là của ta linh hồn, cũng coi là chính ta cho mình dập đầu. Nghĩ cũng không muốn liền bắt đầu dập đầu, mỗi đập một cái đầu liền hô to một tiếng, ba ba ta sai rồi. Liên tiếp dập đầu ba cái. Cửu Huyền hỏi, tốt rồi sao? Chúng ta có thể thương lượng a? Không thể, vậy ngươi mẹ nó để ta dập đầu. Đúng a, ta để ngươi đập ngươi liền đập. Cái kia ta để ngươi đớp cứt ngươi có ăn hay không a? Loại nhát gan, ngươi, nghĩ nghĩ, Cửu Huyền khóe mắt khóc hô một tiếng. Tốt, là ngươi bức ta nói cho ngươi, ngươi đem ta ép, ta thật dám đớp cứt. Ngươi là ta linh hồn, ta ăn phân cũng tương đương với ngươi ăn phân. Đừng cho là ta không biết giữa chúng ta là cảm giác cùng hưởng. Ta sẽ thật sâu dư vị phân hương vị cùng cảm giác. Ta để ngươi cũng rõ ràng cảm nhận được. Nói xong, trong đầu trầm mặc lại. Trầm mặc hồi lâu, nhỏ Cửu Huyền dùng một loại tà mị ngữ khí nói. Ta không tin, Cửu Huyền, ngoặc kép, từ giờ khắc này. Cửu Huyền có một cái trong đầu tất tất cơ. Cửu Huyền lúc tu luyện, nó ngay tại trong đầu niệm kinh. Cửu Huyền lúc ngủ, nó ngay tại trong đầu ca hát. Cửu Huyền ban ngày ra ngoài bán hoa quả thời điểm, nó ngay tại trong đầu đi ngủ nghỉ ngơi. Đồng thời, nó trợ giúp Cửu Huyền đi tìm được một cái khác phách thi chó vị trí, sau đó giả mạo thành Cửu Huyền dáng vẻ, đi trêu chọc thi chó. Sau đó Cửu Huyền một cái khác phách thi chó cũng bắt đầu nổi điên, kêu khóc không biết ngày đêm xung kích kim sắc vỏ ánh sáng. Cửu Huyền khóc không ra nước mắt, đều muốn điên rồi, tới một cái thôn tặc như thế vẫn chưa đủ. Thôn tặc lại còn chạy tới thi chó nơi đó, giả mạo chính mình bản thể đi trợ giúp chính mình kéo cừu hận. Cái này về sau nếu là thi chó cũng ra, cái kia đến lúc đó chính mình có hai cái trong đầu tất tất cơ, còn không cùng chính mình hợp thể. Cái này chẳng phải là song lớn con bê rồi. Thế là, Cửu Huyền lần nữa việc nghĩa chẳng từ nan làm xuống một cái quyết định sai lầm. Hắn, lần nữa lựa chọn đi phong ấn thi chó. Liền thôn tặc đều kinh ngạc, cũng không biết hắn thế nào nghĩ. Cuối cùng là như thế nào một loại não mạch kín mới sẽ làm ra dạng này trí tuệ quyết sách. Rất có loại, ngươi lại bắt nạt ta chết cho ngươi xem quyết tâm cùng nghị lực. mà vốn là có chút kinh dị không chừng thi chó. Trông thấy Cửu Huyền thật đến phong ấn chính mình, triệt để ngồi vững chuyện này, càng thêm điên cuồng xung kích lên vỏ ánh sáng. Nó lập chí muốn xông ra đến, chơi chết Cửu Huyền. Từ đó về sau, Cửu Huyền không biết ngày đêm thần hồn điên đảo. Về sau Cửu Huyền dứt khoát cũng không đành lòng, suốt ngày ra vẻ đáng thương hắn cũng mệt mỏi. Thế là, phản kháng, trước kia thôn tặc nhao nhao hắn náo hắn, mắng hắn đánh hắn, hắn đều là có thể nhịn được thì nhịn. Nhưng là hiện tại, Cửu Huyền quật khởi, hắn không đành lòng, thôn tặc mắng hắn, hắn cũng mắng thôn tặc. Thôn tặc nói một tiếng, ta viết mẹ nó, Cửu Huyền tất hồi, mẫu thân của ta cũng là mẫu thân ngươi. Thôn tặc, ngoặc kép, ngươi đại nghịch bất đạo, ngươi sớm tối ngỏm củ tỏi. Cửu Huyền, ta ngỏm củ tỏi, ngươi cũng chạy không thoát, ngươi cũng chết cứng. Ta Cửu Huyền một đời chính trực, làm sao sẽ có ngươi dạng này hèn mọn linh hồn, ngươi căn bản tuyệt không thú vị. Ta hoài nghi ngươi là giả mạo. Thôn tặc, mẹ nó chết rồi. Cửu Huyền, cha ngươi chết rồi. Trương Sao sao cả nhà ngươi hỏa táng chàng, cả nhà ngươi cũng chết không yên. Lành, ngươi chính mình rủa mình có ý tứ a? Ha ha, lời nói này giống như ngươi chính mình chửi mình liền có ý tứ giống như. Ngoặc kép, Bắc Châu, ngày mùa hè chói chang dưa lều phía dưới, Lưu Ngân quạt cây quạt, khóe mắt quét nhìn không ngừng nhìn về phía bên người Cửu Huyền, đồng thời có chút đứng ngồi không yên. Lưu Ngân muốn nói điều gì, vừa mở miệng liền bị Cửu Lý một thanh đè lại. Cửu Lý trịnh trọng thấp giọng nói, suỵt, ngươi không cần cùng mất trí bệnh tâm thần nói chuyện, cẩn thận hắn đánh ngươi. Lưu Ngân thở dài, ai, nghiệp chướng a, ta đã sớm nói Văn Cường loại kia phương pháp tu luyện không thể thực hiện. Cái gì kim đậu đậu, cái gì tiểu kim nhân, kia cũng là ác ma a. Ngươi xem một chút, Cửu Huyền tu luyện tới hiện tại, ngày đó sau khi đột phá, đều thần trí không rõ. Cửu Lý có chút đau lòng nhìn xem Cửu Huyền, chờ có rảnh đi tìm một chuyến Văn Cường, nhìn xem có thể hay không mau cứu Cửu Huyền. Trông thấy hắn cái dạng này, ta cái này làm sư huynh cũng không đành lòng a. Lúc ấy may mắn ta thu tay lại sớm, không cùng lấy tu luyện loại công pháp này. Hiện tại xem ra, Văn Cường cái này công pháp quả nhiên hại người rất nặng a. Ta cái này tả sư huynh trông thấy Cửu Huyền cái bộ dáng này, không đành lòng, ta làm sao nhớ kỹ, Cửu Huyền tựa như là sư huynh của ngươi a. Ta kim đan kỳ, thế nhưng là nhân gia Cửu Huyền ngưng khí giống như hơn 30 tầng. Có thể ta kim đan kỳ, hắn ngưng khí kỳ tính cái di lông, cũng xứng làm ta kim đan kỳ sư huynh. Ngoặc kép, bên người, Cửu Huyền ngồi tại dưa trong rạp một bên phiến cây quạt, vừa hướng lấy không có một ai đường cái điên điên khùng khùng mắng liệt. Mẹ nó chết, cả nhà ngươi cũng chết không yên lành. Ha ha, ngươi đừng ngừng a, ta mặc dù không biết mắng người, nhưng là ta sẽ nói thô tục, ngươi cùng ta so bẩn. Mẹ nó để ta buộc cây bên trên đánh, đánh ta, đến a, cả nhà ngươi sống không lâu. Lúc này, đi ngang qua một cái nguyên anh sơ kỳ người đi đường, đột nhiên nghe thấy Cửu Huyền mắng một tiếng mẹ nó chết rồi, lập tức sầm mặt lại, xoay đầu lại nhìn về phía Cửu Huyền. Ngươi nói cái gì? Cửu Lý liền vội vàng đứng lên hô, đạo hữu đạo hữu, hắn là cái tu luyện tẩu hỏa nhập ma bệnh tâm thần, hắn không có mắng ngươi, đừng giống nhau so đo. Cái kia nguyên anh sơ kỳ lạnh hừ một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, đã thấy Cửu Huyền đứng dậy, hung hăng quạt cây quạt, cắn răng nghiến lợi nhắm mắt lại mắng, cả nhà ngươi đều chết không yên lành. Nguyên anh sơ kỳ dừng bước, đột nhiên rút ra bội kiếm của mình, phút chốc chỉ hướng Cửu Huyền, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Cửu Huyền trầm mặc một hồi, nhắm mắt lại là hét lớn một tiếng. Suốt ngày ngươi lại chỗ này tất tất. Vậy ngươi đến đánh lão tử nha. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đỏ ngầu cả mắt. Một cái ngưng khí kỳ 5 lần 7 lượt khiêu khích ta. Ta một nhẫn lại nhẫn. Nhường lối lại để cho. Ngươi, quá phận. Đột nhiên chỉ hướng Cửu Huyền. Bảo giống một tiếng. Hôm nay lấy tính mạng ngươi. Vô luận ngươi là ai. Ngươi dám mắng mẹ ta. Nói. Một kiếm chém xuống tới. Cửu Lý cái này nhựa plastic tình huynh đệ. Tại chỗ dọa đến xoay người chạy. Mà Lưu Ngân cũng là cả kinh. Lại căn bản không kịp ngăn cản. Chỉ có thể vô lực hô một tiếng. Không thể. Mà lúc này. Cửu Huyền trong đầu thôn tặc bỗng nhiên hét lên một tiếng. Ta không cùng ngươi ầm ĩ. Đánh hắn. Nhanh. Ngươi phải chết. Cửu Huyền lại quát mắng một tiếng. Ngươi mới phải chết. Nói. Đột nhiên mở to mắt. Nhìn xem cái kia bổ tới một kiếm thờ ơ. Ánh mắt lóe lên một vệt. Coi thường chi sắc. Cái kia kiếm ảnh đến phụ cận nháy mắt. Cửu Huyền ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đặt song song thành kiếm. Đột nhiên đôi cứng cứng rắn bổ ra ngoài. Ông. Một tiếng. Trên bầu trời. Trống rỗng xuất hiện 2 đầu ngón tay hư ảnh. Toàn bộ thiên địa đều là một trận cộng minh. Sau đó trùng điệp rơi xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, đất rung núi chuyển. Cả con đường bị đánh thành 2 nửa. Mà cái kia cái nguyên anh kỳ tu chân giả pháp bảo vỡ vụn. Cả người bay rơi ra ngoài 100 mét. Tĩnh, yên tĩnh. Cả con đường đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cửu Huyền. Trong trầm mặc, Cửu Huyền nhàn nhạt nhìn về phía nơi xa hoảng sợ Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Mặt không thay đổi nói. Nói ra ngươi khẳng định không tin. Nhưng kỳ thật ta vừa rồi không có nói chuyện với ngươi. Không có mắng ngươi. Nguyên Anh sơ kỳ tu chân giả che ngực. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Cửu Huyền. Hắn không cách nào tưởng tượng ngưng khí kỳ làm sao lại mẹ nó mạnh như vậy. Nhưng là, đánh không lại, đứng dậy chính là muốn mượn bậc thềm hả? A, đã như vậy, vậy xem ra là hiểu nhầm. Lời còn chưa dứt, Cửu Huyền nổi trận lôi đình lại hét lớn một tiếng. Mẹ nó chết rồi, cả nhà ngươi đều chết rồi. Vậy ngươi đến đánh lão tử nha. Ngươi đến a. Ngươi dám ra đây đánh lão tử a? Suốt ngày tất tất cái gì đâu? Nguyên Anh sơ kỳ, ngoặc kép, ngươi lại nghĩ dẫn dụ ta xuất thủ a? Ta, nhẫn, quay người rời đi, trầm mặc, giờ khắc này, cả con đường triệt để yên tĩnh trở lại. Trong an tĩnh, Lưu Ngân không có dấu hiệu nào bỗng nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Ai? Đúng rồi. Các ngươi cái kia đậu đậu ở đâu tìm tới a? Mỗi người đều có tiểu kim nhân a. Ta cảm giác cũng rất thích hợp tu luyện cái môn này công pháp. Cửu Lý không có phản ứng hắn. Cái dám điên mà chạy tới Cửu Huyền trước mặt. Sư huynh, mắng mệt mỏi rồi sao? Khát nước a, đệ rót trà cho ngươi. Đúng rồi sư huynh. Có cái phương diện tu luyện vấn đề ta cũng muốn thỉnh giáo một chút ngươi. Cái kia đậu đậu bên trong tiểu nhân. Vì cái gì ta phong ấn hắn về sau hắn thờ ơ đâu. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.